Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1571, Hắc Liên Giáo. Hổ phách, ta hãy đi trước, ngươi sau đó liền đến. Lòng như lửa đốt Lâm Tiêu không chờ nổi, tốc độ đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt liền bỏ rơi hổ phách, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đường núi rất nhỏ, nhưng Lâm Tiêu từ trời mà qua, rất nhanh liền phát hiện tại một đỉnh núi nhỏ trên có một cái sơn trại. Lúc này sơn trại tựa hồ đang cử hành nghi thức nào đó, phảng phất có một loại cổ xưa lại nguyên thủy lực lượng tại nghi thức bên trong sản sinh. Lâm Tiêu lặng lẽ đáp xuống sơn trại cách đó không xa một nơi rừng cây bên trên. Mượn tàng cây rậm rạp, trùng hợp che lại rồi Lâm Tiêu thân hình, nhìn đến trong sơn trại cảnh tượng. Lâm Tiêu nghi ngờ, chỉ thấy một cái nam tử thân thể trần truồng đứng ở trong sân, hướng về giữa sân một cái trên tế đàn đi tới. Khi người đàn ông đi đến chính giữa tế đàn, liền nghe xong xuống, phù phù, một tiếng, nam tử trực tiếp liền quỳ xuống, cả người dán chặt mặt đất, hai lòng bàn tay hướng lên, mặt hướng xuống dưới, một bộ thành kính tư thái, đen nhèm trong vực sâu, màu đen đem bao phủ cái thế giới này, ác ma sắp giáng lâm cái thời đại này, chỉ huy tộc nhân, đi ra hắc ám, chinh phục phiến này tinh thần đi. Tế đàn phía trước nhất một cái nam tử, tại chỗ quơ tay múa chân, trong bàn tay hắn cầm lấy một cây côn gỗ, trên côn gỗ tựa hồ có một cổ lực lượng khủng bố tại tụ tập. Lâm Tiêu nhìn thật kỹ, kia tựa hồ cũng không phải cái thế giới này lực lượng, ngược lại là một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Ác ma sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy qua ác ma, đến muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì ác ma, sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng, tuyên bố muốn chinh phục phiến này tinh thần. Phải biết, Lâm Tiêu chỗ tại tinh thần chính là không đơn giản, chính hắn chân thân liền ở bên ngoài chờ đợi hắn đây cái này phân thân trưởng thành. Đến, chủ ta đến, đột nhiên đứng tại trước tế đàn mặt tế tự la lên, thành kính quỳ xuống lại. Hắn cái quỳ này, nhất thời toàn bộ sơn trại tất cả mọi người đều quỳ xuống, toàn bộ đều không dám ngẩng đầu nhìn trời, duy chỉ có Lâm Tiêu chú ý giữa bầu trời kia xuất hiện lỗ hổng bên trong có một đôi mắt nhìn chăm chú phiến này đỉnh núi. Người đều tới đông đủ chưa? Trong chỗ hổng mặt một đạo nặng nề âm thanh vang dội, phảng phất bế nghễ thế gian. Tới đông đủ, tế tự thân thể đột nhiên run một cái, phảng phất phi thường sợ tên ác ma này. Hôm nay chính là người nam tử này cho ta làm đỉnh lô sao? Thân thể vẫn tính là có thể, chính là không biết có thể tiếp nhận ta bao nhiêu lực lượng. Ác ma nói ra, tiếng nói rơi xuống, chỗ lỗ hổng nhất thời nghiêng về xuống một phiến năng lượng màu đen. Năng lượng như một cái rực rỡ thác nước, phía trên có lực lượng thần bí lấp lóe không yên. Dưới thác nước, đúng lúc là cái kia đầu dạp xuống đất thành kính nam tử. Nam tử thân thể giống như là một phiến khô khốc đất đai, khi đụng phải phiến này lực lượng sau đó nhất thời tinh thần tỉnh táo, thân thể cũng bắt đầu co quắp. Nam tử cuồng loạn tiếng kêu cũng là tại lúc này vang dội. Loại đau khổ này khả năng chỉ có hắn có thể chịu được, cũng có khả năng chỉ có hắn có thể kiên trì. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến, hắn không dám chút nào dị động, bởi vì hắn biết rõ trước mắt tên ác ma này không phải hắn có thể chống lại. Chủ ta, ngươi nô bộc cần ngươi thủ hộ, chúng ta nguyện ý vì ngươi dâng hiến mọi thứ, bao gồm linh hồn mình. Tế tự cúi đầu, thân thể không có run rẩy, mà là dùng thập phần thành khẩn âm thanh nói ra. Nga, các ngươi nguyện ý dâng hiến linh hồn. Ác ma đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp liền đem tế tự linh hồn bắt ra. Kinh ngạc Lâm Tiêu trong tâm thịch một tiếng, hắn không có nghĩ tới cái này ác ma vậy mà đơn giản như vậy liền đem người linh hồn cho rút ra. Hơn nữa bỏ vào trước mắt mình, linh hồn thuần độ không đủ. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Ác ma tà tính cười một tiếng, một cái điểm vào trên linh hồn. Nhất thời một đạo hắc ám lực lượng xâm thực đến tế tự trong linh hồn. Trong nháy mắt tế tự linh hồn trở nên vô cùng cường đại. Có thể so với nguyên anh cấp bậc nguyên thần rồi. Lâm Tiêu trợn to hai mắt. Trên tế đàn nam tử, lúc này cũng là đứng lên. Quanh người hắn tràn đầy hắc khí. Hắc khí ngưng mà không tán. Mà tại nam tử trên thân thể có vô số đường vân. Đường vân vô cùng cường đại, tản ra uy áp kinh khủng. Lâm Tiêu liền tính chạm trên tàng cây cũng có thể cảm nhận được cổ kia uy áp. Nhất thời cảm giác áp lực rất lớn. Hắn lúc này là đến chất vấn những người này. Không có nghĩ tới những người này nếu cùng ác ma có giao dịch. Bọn họ tới nơi này tung tín ngưỡng sao? Hay là đến tìm tín đồ? Vì sao bọn họ không mình ra đâu? Nhất định phải tại một cái khác giao diện, dựa vào cái này lỗ hổng đến tiến hành giao dịch. Đột nhiên Lâm Tiêu trong đầu vầng sáng chợt lóe, hắn nghĩ tới một loại khả năng, trừ phi bọn họ không vào được, mà cần những người này vì đó giúp đỡ chế tạo bước vào cái thế giới này cầu nối. Loại này bọn họ mới có thể đi vào đến. Rất nhanh, vị kia tế tự linh hồn được tăng cường rồi. Thân thể cũng hướng theo hắc ám lực lượng xâm thực trở nên càng ngày càng cường hoành. Rất nhanh liền vượt qua một loại kim đan cường giả, đạt tới càng thật cao hơn độ. Nguyên anh, hưu, ác ma nơi tế tự linh hồn, hướng về trong thân thể hắn thảy qua. Vốn là nhất thể, tế tự linh hồn đụng chạm lấy thân thể của mình, liền còn như thủy nhũ giao nộp ngạch một dạng. Thoải mái liền trở về đến thân thể của mình. Đột nhiên, chặt nhắm mắt thân thể vậy mà thoáng cái liền đứng lên. Cặp mắt rộng mở ra. Bên trong vậy mà xuất hiện một đạo lôi đình thoáng hiện. Đây là thân thể đã nhận được cường hóa nguyên do. Trong cơ thể lực lượng không chiếm được hoàn toàn thôn phệ, cho nên sẽ sản sinh tại mặt ngoài thân thể. Đa tạ chủ ta, tế tự quỳ bái ở trên mặt đất. Thành khẩn bái tam bái. Được, hôm nay ta tải cho các ngươi đề luyện một người. Các ngươi mau chọn một ra đến. Ác ma nói xong trong tay cong ngón tay búng một cái. Một tòa thạch tháp từ lỗ hổng bên trong bay ra. Gặp gió liền bạo, rơi vào sơn trại phía nam trên vách đá. Đây, tế tự mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía ác ma. Hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết rõ cách dùng. Đây là tế bái tháp. Phàm là có người muốn đến tế bái, nhất định phải bước vào trong tháp tiến hành tế bái. Tế bái người đều sẽ đạt được tương ứng lực lượng. Bọn họ chính là chúng ta bước vào cái thế giới này cầu nối. Ác ma tiếp tục nói. Chỉ muốn càng nhiều người, chúng ta bước vào tại đây có khả năng thì sẽ càng lớn. Đến lúc đó chờ chúng ta chiếm lĩnh một giới này, tự nhiên sẽ có bên trong chỗ tốt. Mọi người trong nháy mắt một lần nữa quỳ xuống lại. Tề Thanh đến, chủ ta anh Minh, được rồi, các ngươi chọn xong sao? Ta lập tức phải đi. Cái thế giới này bài xích lực lượng quá mạnh mẽ, ta không kiên trì được bao lâu. Ác ma nói ra, Lâm Tiêu sau khi nghe, thầm nghĩ đến. Có triển vọng, chờ sau khi đi, Lâm Tiêu liền có thể đi vào cái này tòa tháp bên trong tìm tòi kết quả. Rất nhanh bọn họ liền đẩy, chọn lựa một người, người này dĩ nhiên là một đứa bé, vẫn là một cái vẫn còn ở trong tả tiểu hai tử. Lâm Tiêu cũng thật không ngờ, những người này vậy mà sẽ thương tâm bệnh cuồng đến mức độ này. Tiểu hai tử sao, cũng tốt. Chờ trưởng thành tất nhiên sẽ tại lần này nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng mau vào tại đây. Ác ma gật đầu một cái. Trong tay vung lên, một đạo màu đen lực lượng trong nháy mắt nghiêng về rơi xuống. Đem tiểu hài tử bao phủ.